Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2884, chương 2885, có âm mưu. Thanh Lâm một mực rất tin tưởng trực giác của mình. Hơn nữa cái này đoạn tuế nguyệt đến nay, hắn không ngừng suy diễn thiên cơ. Đối với lời tiên đoán chi thuật cũng có nhất định được hiểu rõ cùng nắm giữ. Tuy nhiên không giống thiên cơ tử như vậy, khả dĩ trực tiếp đoán trước tương lai sắp chuyện đã xảy ra. Lại làm cho Thanh Lâm trực giác càng phát ra nhạy cảm cùng chuẩn xác. Hóa hư môn trong có hấp dẫn đồ đạc của hắn, tựu chứng minh nên tông môn nhất định có đối với hắn hữu ích hoặc là bất lợi sự tình. Thanh Lâm tuy nhiên đắn đo bất định, nhưng lại khả dĩ khẳng định điểm này. Không thể không nói, hóa hư môn thật sự rất lớn. Cái này một tòa thành, trong thành cư dân tối thiểu cũng muốn hơn 100 triệu. Một cái tu hành tông môn, môn đồ nếu là hơn 100 triệu, đó là cái gì khái niệm? Nghĩ đến là được cái kia đại thế giới bất bại thế gia cùng bất hủ thần hướng, cũng làm không được một bước này. Bất qua kế tiếp, Thanh Lâm lại trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Cái này là một tòa bình thường thành trì, trong thành không hề hiểu tu hành người bình thường chiếm đại đa số. Cái gọi là hóa hư môn hẳn là trong thành này một cái tu hành tông môn mà thôi. Thanh Lâm phát hiện trong thành tuy nhiên thỉnh thoảng xuất hiện tu sĩ, lại người bình thường thêm nữa. Phố lớn ngõ nhỏ, giao hàng không dứt, lui tới hay là người bình thường chiếm đa số. Cái này hóa hư môn tính toán cái gì? Đại ẩn ẩn tại thành phố, hay là nói đem chính mình trở thành nhân gian đế vương, thống ngự một tòa thành cổ? Thanh Lâm đối với cái này tránh không được một hồi cười nhạo. Đối với cái này hóa hư môn cũng là có nồng hậu hứng thú. Hắn cũng không có dùng chân diện mục bày ra người, mà là đi vào chỗ tối, thi triển thay hình đổi dạng đại pháp, đem chính mình hóa thành một cái tướng ngũ đoàn trung niên nam tử, thập phần không để người chú ý. Làm xong che giấu, Thanh Lâm chợt lẫn vào trong đám người, đi giải càng nhiều nữa tin tức. Nhưng mà tại phàm nhân trên đường phố hành tẩu, hắn căn bản khó có thể dò thăm vật hữu dụng. Cái này lại để cho hắn không thể không tiến thêm một bước xâm nhập. Thời gian dần trôi qua, hướng cái này tòa cổ thành ở chỗ sâu trong đi đến. Thành cổ rất lớn, càng đi ở chỗ sâu trong đi, lại càng là người ở thưa thớt. Sở hữu tất cả người bình thường, tựa hồ cũng đối với nơi này quy củ như lòng bàn tay, không dám tùy tiện xâm nhập. Kể từ đó, Thanh Lâm dùng đám người làm yểm hộ nghĩ cách cũng tự ngâm nước nóng. Hắn không thể không lợi dụng tốc độ thượng ưu thế, tại trong thành đi nhanh, lại để cho người khó có thể bắt hắn hành tung. Đồng thời, hắn càng là giấu đi trên người khí cơ, lặng yên không một tiếng động đi về phía trước. Cuối cùng nhất, Thanh Lâm đi tới cái này tòa thành chỗ sâu nhất, không có bị bất luận kẻ nào phát giác. Nhưng mà, cái kia trong thành, nhưng lại có một tòa lại một tòa tế đàn đưa tới chú ý của hắn. Những cái kia tế đàn cũng không lớn, một trượng vuông bộ dạng, nhưng đều là hào quang lưu ly, không hề phàm khí tức tách ra. Hóa hư môn ở chỗ này làm cái quỷ gì? Nhiều như vậy tế đàn, có chỗ lợi gì? Thanh Lâm nhíu mày, ẩn thân vào hư không bên trong, không có tùy tiện bạo lộ hành tung. Hắn đang ở chỗ tối, quan sát phía trước hết thảy, hy vọng có thể có chỗ phát hiện. Thanh Lâm rất có kiên nhẫn, ở chỗ này một ngồi xổm tựu là 3 ngày lâu. Trong 3 ngày, hắn phát hiện thỉnh thoảng có cảnh giới cao thấp bất đồng tu sĩ thần sắc kinh hoàng đến chỗ này, sau đó nhanh chóng trèo lên lâm những cái kia tế đàn, qua trong giây lát biến mất không thấy gì nữa. Liên tiếp 3 ngày đều là như thế. Ở đằng kia chút ít tu sĩ chính giữa, Thanh Lâm thậm chí gặp được Thánh Vương, thực lực không tầm thường. Những này tế đàn chính là từng tòa truyền tống pháp trận, nguyên lai hóa hư môn cũng không tại này. những tu sĩ kia đem làm là hóa hư môn chi nhân. Thế nhưng mà bọn hắn như thế thần thái trước khi xuất phát vội vàng, lại là vì sao? Thanh Lâm khoảng cách tế đàn rất xa, cho tới bây giờ mới đoán được cái kia từng tòa tế đàn là từng tòa truyền tống pháp trận. Pháp trận bên kia liên tiếp kết nối lấy cái gì? Thanh Lâm không biết, những tu sĩ kia vì sao cũng đều là thần sắc vội vàng. Thanh Lâm cũng nghĩ không thông, bất quá theo thời gian trôi qua, Thanh Lâm trong nội tâm cái loại này phức tạp trực giác lại càng phát ra rõ ràng. Hắn kềm nén không được sao động tâm tình, theo trong hư không đi ra. Cũng đúng lúc này, một cái kim ảnh chúa tể thần sắc kinh hoàng từ nay về sau trải qua, đưa tới chú ý của hắn. Thanh Lâm không do dự, lập tức thân hóa một trận gió phóng tới người này. Đây là một cái trung niên nhân, làm người cơ cảnh, tựa hồ là tại đề phòng lấy cái gì. Nhưng là Thanh Lâm cảnh giới cao hơn người này không chỉ một giờ rưỡi điểm. Hắn nhanh chóng ra tay, một chưởng đập trống mặt người này, đưa hắn kéo vào trong hư không. Từ nơi này cá nhân đích trên người, Thanh Lâm không có phát hiện cái gì chỗ khả nghi. Hắn cũng chưa từng tùy tiện dùng thần niệm dò xét người này linh hồn, bởi vì hắn biết nói, phàm là thế lực không tầm thường tu hành tông môn, trong môn đệ tử trong linh hồn đều bị tông môn dùng bí pháp gieo xuống cấm chế. Một khi có người muốn dò xét người này linh hồn, như vậy người này sẽ gặp lập tức linh hồn băng diệt mà vong. Nên tông môn cao tầng cũng lập tức sẽ gặp phát giác việc này. Đây cơ hồ đã trở thành tu hành giới một kiện mọi người đều biết sự tình. Vì cái gì là được bảo hộ tông môn bí mật, không đến mức là ngoại nhân chỗ hiểu rõ. Thanh Lâm không có tùy tiện làm việc, mà là lại một chưởng rơi xuống, lại để cho người này tiếp tục ngất, ngược lại lấy trên người hắn chứng minh thân phận, sau đó hóa thành người này bộ dáng, nghênh ngang theo trong hư không đi ra. Kế tiếp, Thanh Lâm leo lên truyền tống pháp trận, chung quanh hào quang nhất thiểm, lập tức biến mất không thấy. Truyền tống pháp trận cũng không nhiều huyền diệu, hẳn là cự ly ngắn truyền tống, không có quá nhiều thời gian dài. Thanh Lâm trước mặt cảnh tượng nhất biến, tự xuất hiện ở một mảnh trong quần sơn, dãy núi phập phồng, trọng loan núi non trùng điệp, bốn phía làm như có một tòa đại trận che giấu nơi đây thiên địa số mệnh, lại để cho người thần niệm không cách nào dò thám biết ra ngoài giới hết thảy. Đây là một mảnh ngăn cách chi địa. Thanh Lâm như cũ ẩn hình tiềm hành, không có tùy tiện hiện ra hành tung. Cũng tại lúc này, một tòa chừng 10 vạn trượng cao tấm bia đá xuất hiện ở trước mặt của hắn. Trên tấm bia đá, hóa hư môn, ba chữ to, khí thế rộng rãi, cho người một loại cực kỳ không tầm thường cảm giác. Cái kia một tòa thành quả nhiên chỉ là biểu tượng. Đây mới là hóa hư môn chính thức diện mạo. Thanh Lâm một hồi gật đầu, đối với cái này địa đã có hiểu rõ. Như thế nói đến, cái này chung quanh là được hóa hư môn hộ giáo đại trận rồi. Thanh Lâm lại là một hồi trầm ngâm, đã minh bạch sự tình đến tột cùng. Bất quá lại để cho hắn không rõ chính là, hóa hư môn đến tột cùng đang làm cái gì, làm việc cư nhiên như thế che giấu, mà lại hộ giáo đại trận một mực mở ra, như lâm đại địch bộ dạng. Sự tình ra khác thường tất có yêu. Thanh Lâm xâm nhập hóa hư môn, hành tung che giấu, tránh thoát một đám hóa hư môn người, hướng này tông môn ở chỗ sâu trong bước đi. Hắn muốn dò xét ra này tông môn đến tột cùng, vừa rồi có thể an tâm, nhưng mà đem làm Thanh Lâm tiếp cận một tòa đại điện, lại đột nhiên thấy được một cái người quen. Người này Thanh Lâm tuy nhiên gọi không ra danh tự, lại khắc sâu ấn tượng, bởi vì hắn từng tại trăm năm trước bái kiến người này, đúng là đến từ Tiêu thị nhất tộc. Tiêu thị nhất tộc ở chỗ này, hóa hư môn quả nhiên có chuyện ẩn ở bên trong. Thanh Lâm lập tức động dung, không có chút nào trì hoãn, thân pháp như điện thiểm xuất hiện tại đây tòa đại điện phía sau. lắng nghe trong điện động tĩnh. Bành đạo hiểu, cái kia Thanh Lâm là ta và ngươi song phương cùng chung địch nhân. Hắn hiện tại trở thành thiên môn chi chủ, chúng ta nhất định không thể để cho hắn sống khá giả. Trong điện một thanh âm vang lên, đúng là Tiêu Đạo Thành. Bình chọn 9 gạch nồi dầu lớn 10 dùng mình nhé, cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.